Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, nói thật. Mọi người đều biết, trận pháp cùng cấm chế, do pháp lực thúc đẩy, hoặc linh lực khiên động, nhập ra tùy tục, mượn nhờ linh khí tồn tại mà tồn tại, cho nên, dưới mặt đất cấm chế, mặc dù niên đại xa xưa, chi số không phá toái, lại như cũ uy lực vẫn còn tồn tại. Nghĩ muốn từ bên trong tìm ra một cái khe hở, xuyên qua mà qua, cũng bình yên vô sự. Thật sự rất không dễ dàng. Một đạo nhân bóng, bọc lấy quang mang nhàn nhạt, tại hắc ám bên trong vừa đi vừa nghỉ, cùng đồ mặt lộ vậy bồi hồi không ngừng, mà lại phải liên tiếp không ngừng thi triển thổ hành thuật. Lại phải thi triển thần thức xem xét đi hướng. Đối với một tài vũ sĩ tầng 5 người mà nói, xác thực cố mà làm, đặc biệt là cấm chế lộn xộn, không có kết cấu gì, có địa phương, còn tính rộng rãi, lại bốn phía phong bế, không thể nào đi xuyên, mà càng nhiều địa phương cực chật hẹp, chỉ có thể nghiêng thân thể, như dẫm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận liền hạ tràng khó liệu, nửa canh giờ về sau. Hỗn loạn chật trội đột nhiên biến mất, Vô Cửu không kịp may mắn, lảo đảo mấy bước, ngay tại chỗ tọa hạ, ngụm lớn thở hổn hển, đưa thân chỗ tại, chính là một cái sơn động, hơn người cao, 3 thước đến rộng, rất là tĩnh mịch khó lường, mà dị thường hắc ám cùng yên tĩnh bên trong, cái gì cũng không có, chỉ có tiếng thở dốc tại có chút vang lên. Rốt cục vòng qua cửa hang trận pháp, có lẽ không kém, một phen vất vả, cũng là đáng giá, như vậy mà đi, hẳn là có thể đủ chạy ra Tinh Hải Tông địa giới. Dù là tìm không thấy Sửu Nữ cùng Mậu Danh tung tích, chí ít tự do vượt tại mà trời cao biển rộng, trước sau lẫn vào 2 nhà tiên môn, mặc dù lại đã trải qua rồi trải qua gặp trắc trở. Nhưng cũng sơ bộ khôi phục rồi mấy phần tu vi, xem như đạt tới mong muốn ý đồ, mà lại tìm núi xanh nước xinh xắn địa phương, vượt qua một đoạn dốc lòng tu luyện thời gian. Vô Cửu nâng tay phải lên, trên ngón tay phủ lấy một chiếc nhẫn, chưa lấy hắn dưới mắt toàn bộ gia sản. Hắn lật tay một chảo, lòng bàn tay nhiều rồi một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình. Mùi thơm ngát xông vào mũi, bên trong chứa 10 hạt đan dược, đậu nành lớn nhỏ, lại mượt mà tuyết trắng, ẩn ẩn lộ ra khí thế không tên. Đây là băng rời đan, tổng cộng có 2 bình đây, ngoài ra còn có khôn nguyên giáp cùng lô châu địa đồ. Đều là Sửu Nữ tặng cho, Vô Cửu từ trong bình đổ ra 1 hạt băng rời đan ném vào trong miệng. Viên đan dược vào miệng tức tan. Lạnh buốt xuyên tim, khiến người không chịu được dùng mình một cái. Theo đó một luồng ôn nhuận mà lại mạnh mẽ khí tức tuôn hướng tạng phủ cùng toàn thân. Một lần mỏi mệt đột nhiên làm dịu, thiếu hụt pháp lực vậy đang chậm rãi ngưng tụ. Chậc chậc, vậy mà có thể tại ngắn ngủi canh giờ nội khôi phục thể lực cùng tu vi, thật sự là hiếm có linh đan diệu dược. Ta huynh đệ tốt, cảm ơn ngươi. Vô Cửu là cái hiểu được khổ bên trong làm vui người. Nhìn như không tim không phổi, lại nhìn lượt rồi tình người ấm lạnh, hiểu được thị phi tốt xấu, ai đúng ai sai, trong lòng của hắn rõ ràng. Huống hồ lúc đầu liền đối Sửu Nữ rất có hảo cảm. Bây giờ lại liên tiếp tiếp nhận ân tình, lại thêm lai lịch của đối phương liên lụy đông đảo, càng làm cho hắn quên không được cái kia xấu huynh đệ. Bất quá, dưới mắt vẫn là chạy đi quan trọng. Vô Cửu hơi chuyện nghỉ ngơi, thu hồi đan dược, nhảy người lên, thuận lấy sơn động đi về phía trước. Quả nhiên, chỗ đi qua lại không ngăn cản, chỉ là tĩnh mịch sơn động, giống như không có đầu cuối. Một mình đi xuyên qua yên tĩnh bên trong, có loại thiên địa ngăn cách hoảng hốt. Vô Cửu mới đầu vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Bất chi bất giác tăng tốc bước chân, mà trăm ngàn trượng về sau, sơn động lại là từ từ dần dần chìm, từ từ dần dần hàng, phỏng như thẳng tới chỗ sâu trong lòng đất, không hiểu áp bách, theo đó mà đến, nếu không có linh lực hộ thể, sợ là muốn ngạt thở khó đi. Cạn mà dễ thấy, bây giờ Tinh Hải Tông đã là cao thủ tụ tập, nghĩ muốn từ bên trong chạy đi, có thể nói hung hiểm dị thường. Mậu danh trưởng lão cùng sửu nữ lựa chọn như thế một đầu mật đạo cũng là bất đắc dĩ, mà vì tìm kiếm quang minh, dưới mắt hắc ám cùng khúc chiết lại coi là cái gì đây. Vô Cửu nghĩ như thế đương nhiên, tiếp tục một bước ba năm trượng mà chạy nhanh như bay. Xem chừng nhiều nhất một cái canh giờ, liền có thể chạy ra Tinh Hải Tông địa giới. Về sau sơn động có lẽ như vậy hướng lên, ra miệng hoặc tại núi cao rừng rậm ở giữa, hoặc ở trong núi khe nước bên cạnh, hoặc là cảnh sắc tú mỹ vùng quê. Phanh, tưởng tượng luôn luôn tốt đẹp, hiện thực luôn luôn gọi người trở tay không kịp. Vô Cửu chạy chính nhanh, bỗng nhiên phát giác thần thức dị thường, ứng vì cấm chế pháp lực lại cực kỳ yếu ớt, rất là khó lòng phòng bị. Hắn vội vàng dừng lại bước chân, lại vì lúc đã muộn. Hắc ám sơn động đột nhiên hiện lên một vòng tia sáng, còn chưa bứt ra trở ra đã bị bao phủ trong đó. Chợt tức hai cước trên không, bốn phương hư vô, hắn dọa được khoa tay múa chân, cưỡng ép thi triển thiểm độn thuật, cùng lúc lại là tia sáng lấp lóe, không biết đụng qua rồi mấy tầng cấm chế, chợt tức rốt cuộc bất lực vì kế, đúng là thẳng tắp rơi xuống. Tiếp theo, bịch, một tiếng vang trầm, toàn bộ người đã là ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trên mặt đất. Mậu danh trưởng lão cùng sửu nữ, hai người các ngươi chạy trốn thì cũng thôi đi, cớ gì lưu lại rất nhiều bẫy dập, không biết rõ cho ta lưu lại một con đường lùi sao? Như thế lộn nhảy rất đáng sợ. Trời ạ, địa phương nào? Vô Cửu tứ chi hướng lên trên nằm ngửa, phát hiện tự thân không việc gì, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được oán trách lên mậu danh trưởng lão cùng sửu nữ. Chỉ coi chạy ra dưới mặt đất mà cách xa Tinh Hải Tông, mà nhìn thấy trước mắt lại là để hắn trợn mắt hốc mồm. Đây là một cái huyệt động, không, càng giống là một phương hư vô thiên địa, hắc ám mà lại lạnh lẽo âm u không hiểu, mà hư vô ở giữa nổi lơ lửng mấy khối tảng đá lớn nhỏ không một, đen nhánh như sơn, mà trên tảng đá lại thoa vết máu, lần thêm mấy phần quái dị. Vô Cửu còn từ kinh ngạc khó nhìn, một đạo pháp lực xảy ra bất ngờ, hắn không thể nào tránh né, tứ chi trói buộc, đằng không mà lên, không chịu được ngạc nhiên kêu to, người nào đánh lén, hèn hạ, bịch. Vô Cửu gọi tiếng chưa rơi, người đã nện ở xa xa mặt khác trên một tảng đá lớn. Hắn, ai u, một tiếng, lăn lộn mấy lần, thật không dễ ngồi dậy, hai tay chi mà, kém chút từ trên tảng đá té xuống, lần nữa là thất thanh, nơi đây nơi nào, ngươi là ai, trước mắt hắc ám, cũng không phải là vô biên vô hạn, mấy trăm trượng biên giới, chính là vách đá vách núi, mà vách đá ở giữa, hình như có khắc đá, cùng các loại cổ quái bức họa, mà lại từ bên trong lõm hóp một khối, có đủ trăm trượng phương viên, có khác bàn thờ đá, bàn đá, đá án những vật này, trừ cái đó ra, còn có một đầu hắc dao cùng một tên tráng hán nằm ở trên mặt đất, đều là mình đầy thương tích, xem tình hình sớm đã sinh cơ không còn, mà hắc dao cùng tráng hán thi hài bên cạnh, ngồi lấy một vị lão giả bóng người, mặt mũi nhăn nheo, râu tóc trắng xám, thần sắc suy yếu, chậm rãi lên tiếng, thánh điện dưới mặt đất 3000 trượng, chiếu sáng tàn hồn chiếu tinh hải. A, Vô Cửu a một tiếng, có chút đầu óc choáng váng, lão giả kia, không xa lạ gì a, Tinh Hải Tông tông chủ, Quan Hải Tử, mà hắn hắc giao tọa kỵ, cùng Giao Nô từng tiến về tinh hải cổ cảnh, chẳng biết tại sao song song lâm nạn, lại không quản rất nhiều. Ta chỉ muốn náo cái minh bạch, nguyên bản chạy ra tinh hải tông tới, như thế nào lại chạy đến thánh điện đâu? Chẳng lẽ là ta biến khéo thành vụng, hiểu lầm rồi mậu danh cùng sửu nữ hảo ý, lại ngược đường đi chi? Kết quả hao hết trắc trở, chẳng những không có đi xa, ngược lại là đâm đầu thẳng vào thánh điện sâu dưới lòng đất. Tự cho là đúng, hại chết người. Thánh điện dưới mặt đất 3.000 trượng, chiếu sáng tàn hồn chiếu tinh hải. Nơi đây lại có 3.000 trượng chi sâu, quả thực chính là tự chui đầu vào lưới. Biết vậy chẳng làm a? Ta muốn trở về. Vô Cữu giãy giụa bò lên, lại tu vi cấm chế, hai cước nặng nề, căn bản khó mà thi triển pháp lực, mà lại tảng đá lớn trên không, bốn phía hư vô khó lường. Nói cách khác, hắn bị vây ở mấy trượng phương viên trên tảng đá mà lại khó rời đi. Tiểu bối, ngươi là cái kia Huyền Vũ Cốc ngoại gia đệ tử? Vô Cữu, hắc ám bên trong lần nữa quanh quẩn thư giãn thanh âm đàm thoại, lại nhiều hơn rồi mấy phần nghi hoặc. Vô Cữu còn từ không biết làm sao, lại bỗng nhiên khẽ giật mình. Tông chủ, ngươi sao biết được ta tục danh? Theo tiếng nhìn lại, lão giả khoanh chân mà ngồi, mặc dù thần sắc suy yếu như cái nhà nông lão hán, mà quanh thân tựa hồ bọc lấy một tầng nhàn nhạt màu đen sương mù, y nguyên gọi người cảm thấy thâm bất khả trắc. Hắn đối với tông chủ xưng hô không có phủ nhận, hơi hơi gật đầu. Ngươi một cái vũ sĩ tiểu bối, có thể chu sát trúc cơ đệ tử, mà lại thi triển thần thông, đều không phải ta Hạ Châu tiên môn tất cả. Lão phu sai người trong tối lưu ý. Vô Cữu chố mắt không nói, luôn cho là hành sự bí ẩn, lại không biết sơ hở nhiều hơn. Nếu như tinh hải tông không có đổi cho nên, chỉ sợ sớm muộn đều muốn lộ ra nguyên hình. Bây giờ tinh hải tông gặp nạn, ngươi vậy mà tìm được nơi đây. Lão giả, hoặc là quan hải tử, hãy còn chậm rãi nói rằng, ta đã liên tiếp chu sát tinh vân tông mấy vị cao thủ, chính là khổ vân tử vậy nhất thời không dám hiện thân. Mà ngươi một cái tiểu bối, thật sự là vô tri không sợ, vốn nên bảo ngươi hồn phi phách tán, lại có rất nhiều không hiểu, cho nên thả ngươi tiến đến. Hắn nói đến chỗ này, đưa tay nhẹ nhàng ra hiệu, ta cũng không ngại nói rõ, đây là thượng cổ lưu lại dưới mặt đất bí cung, trong đó thần thú tàn hồn, vì các gia tiên môn dòm ngó đã lâu, mà chỉ cần lão phu ở đây, dù cho Ngọc Thần Điện cũng đừng hòng nhúng chàm. Nó thoáng dừng lại, lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu bối, còn không nói thật ra lai lịch của ngươi? Vô Cữu đứng tại trên tảng đá lớn, cùng quan hải tử xa xa đối lập, làm đối phương câu nói sau cùng truyền đến, hắn không chịu được giật mình trong lòng, sau đó lạnh cả sống lưng. Trước đây đụng vào cấm chế, đơn thuần ngoài ý muốn, mà sau đó có kinh không hiểm, rõ ràng chính là lão giả kia có ý định vì đó. Tinh hải tông tông chủ, phi tiên cao thủ a, lại liên tiếp chu sát tinh vân tông nhiều người, bước đến đối phương không dám tự tiện xông vào nơi này. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải là nhân từ nương tay hạng người, sở dĩ buông tha mình, chỉ vì hắn nghi ngờ không giải mà thôi. Có lẽ trong mắt hắn, chính mình chính là cái người chết. Bất quá, hắn đã nhưng lợi hại, gì không cao chạy xa bay, ngược lại khốn thủ dưới mặt đất. Vô Cữu tâm niệm chuyển động, cũng không dám suy nghĩ nhiều, vội nói, ta cũng không phải là Hạ Châu người, cũng không phải đến từ Lô Châu. Ta, quan hải tử nhàn nhạt lên tiếng, há, ngươi hẳn là đến từ Bộ Châu. Càng lời nói bình thản, càng hàm ẩn sát cơ, giống như cao nhân đều là như thế trong ngoài không một. Hiển nhiên cái này tinh hải tông tông chủ cũng là không có ngoại lệ. Vô Cửu chỉ cảm thấy vô biên hắc ám bên trong hàn ý bức người. Trong lòng từng trận cuồng loạn, chợt tức kiên trì, có chút gian nan nói, ta đến từ Thần Châu, sinh tử trước mắt, tuyệt không may mắn, hắn bị buộc bất đắc dĩ, không thể không ăn ngay nói thật, ai ngờ một đạo pháp lực chợt nhưng mà đến, căn bản không thể tránh né, hắn lập tức cách đất bay lên. Theo đó lạnh như băng quát mắng vang lên, Thần Châu phong cấm đến nay, sớm đã trong ngoài đoạn tuyệt, tiểu bối chết đến ập lên đầu, chỗ này dám lừa gạt lão phu. Ai, nói thật, khó như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN